thị trấn đầy cám dỗ. Chương 82, 82, quay lại thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đang chạy trong làn đường quanh co và tốc độ rất chậm. Làn đường này không an toàn. Trương Đông phải tập trung và không dám nói quá nhiều. Mẹ con Trần Nan có vẻ hơi lo lắng. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa thích nghi với người thân bất ngờ là Trương Đông. Và chiếc xe sạch sẽ này khiến họ càng xấu hổ hơn. Cô Câm luôn đặt bưu kiện lên người họ, dường như sợ làm bẩn chiếc xe. Trần Ngọc Thuần và mẹ con Trần Nan trò chuyện, muốn giảm bớt căng thẳng không cần thiết này. Trương Đông nhìn Trần Ngọc Thuần nháy mắt, anh cảm thấy Trần Ngọc Thuần rất hiểu chuyện. Có một số điều không thuận tiện cho anh hỏi, còn cô nói chuyện như người nhà, để Trương Đông có thể biết nhiều hơn về hai mẹ con họ. Cô Câm đã đi học một hoặc hai năm, biết một số từ, nhưng không nhiều, và Trần Nan đã dạy cô đọc một số từ khi cô ấy rảnh rỗi. Khi Trần Nan biết rằng có một loại ngôn ngữ ký hiệu, cô đã đến hiệu sách để tìm một cuốn sách chuyên nghiệp. Thật không may, trong thị trấn không có quá nhiều sách. Sau đó, cô ấy đã nhặt vỏ chai nước để bán tiền. Khi có tiền, cô ấy đã chạy đến thành phố. Nhưng những cuốn sách đẹp và đắt tiền trong hiệu sách chỉ có thể được nhìn thấy từ xa. Cuối cùng, cô đã mua một số sách cũ và tài liệu học tập để dạy ngôn ngữ ký hiệu. Chỉ trong một ngày, cô ấy gần như chạy khắp những nơi ve chai. Sau đó cô dạy cô Câm nhận biết một số từ, để cho cô Câm ở nhà không quá cô đơn. Sau khi nghe được câu chuyện, đôi mắt Trương Đông hơi ẩm ướt, nghĩ thầm, ngay cả khi mình muốn hiếu kính cha mẹ của mình, thì bọn họ cũng không còn ở đây nữa. Khi anh muốn hiếu kính họ, thì cơ thể cha của anh không được tốt lắm. Anh vẫn nhớ rằng thỉnh thoảng anh đi ăn tối cùng bố anh. Dù vụng về, nhưng đó vẫn là một bữa ăn ngon. Loại cảm giác, nhà, kia, hiện tại Trương Đông chỉ có thể nhìn mà thèm. Trần Ngọc Thuần cẩn thận đưa ra một câu hỏi. Một mình đang sống ở trong một khách sạn. Sau khi trở về thị trấn, Trần Nan và mẹ cô nên sống ở đâu? Ban đầu, Trương Đông dự định cho mẹ con Trần Nan sống trong khách sạn trước đó. Nhưng nghĩ rằng họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, và anh lo lắng rằng họ sẽ cảm thấy khó chịu. Nghĩ về điều đó và miễn cưỡng gọi cho Từ Hàm Lan. Chuông reo một lúc, và Từ Hàm Lan bắt máy. Giọng điệu cô có chút vui tươi. Chuyện gì đã xảy ra với ông chủ lớn vậy? Đi đến làng Trần Gia Câu có còn nhớ đường quay lại không? Trương Đông mỉm cười và nói ra tình huống hiện tại. Từ Hàm Lan suy nghĩ một chút và nói. Điều này không khó. Khi anh quay lại thị trấn, hãy đến vườn rau và đợi tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nếu anh cần một ngôi nhà, bây giờ đang có một cách. Cảm ơn một lúc, Trương Đông mới nhẹ nhõm. Vì cần phải lái xe, Trương Đông thực sự không có thời gian chăm sóc mẹ con Trần Nan. Anh chỉ có thể để Trần Ngọc Thuần nói chuyện với họ. Anh lắng nghe và cố gắng sắp xếp một môi trường sống ổn định và nguồn thu nhập cố định cho họ. Sau đó, cô Câm không thể chịu được những va chạm của con đường này và bắt đầu buồn ngủ. Vào buổi tối, chiếc xe đi vào thị trấn, và cô Câm vẫn chưa tỉnh dậy. Khuôn mặt tái nhợt thật đáng lo ngại. Dường như cơ thể cô quá mệt mỏi. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng vườn rau, Từ Hàm Lan đang đợi. Cô ấy mặc một bộ đồ màu xám nhạt, tạo dáng duyên dáng, đeo một cặp kính đen. Vẻ đẹp trí tuệ khiến cô ấy trông thanh lịch hơn. Sau khi xuống xe, Trần Nan và cô Câm thấp thỏm đứng bên cạnh. Trần Ngọc Thuần cũng thành thật không nói gì. Cả mẹ con Trần Nan đều tò mò. Có vẻ như Từ Hàm Lan là vợ của Trương Đông. Sau khi Từ Hàm Lan và những người khác chào hỏi, cô mới nói với Trương Đông. Anh hãy đi với tôi trước. Tôi có một số điều muốn nói với anh. Ngọc Thuần, em mang Nan Nan và dì anh đi ăn đi. Mặc dù Trương Đông nghi hoặc, nhưng anh vẫn gật đầu. Người phục vụ của vườn rau ngay lập tức chào đón rồi đưa Trần Nan và Trần Ngọc Thuần đến một căn phòng trên ao sen. Từ Hàm Lan đi theo con đường phía trước, và Trương Đông đi theo cô đến một cây cổ thụ ở sâu trong vườn rau. Khi Trương Đông bước đi, anh không thể không nhìn vào cơ thể yểu điệu đang đung đưa của Từ Hàm Lan. nhìn vào cặp mông đẹp kia, anh nhịn không được trêu đùa. Chị Lan, dáng người chị tốt như vậy, thật lãng phí khi mặc những bộ quần áo bảo thủ này. Thật sao, không có đẹp bằng Lâm Yến của anh đi. Từ Hàm Lan khẽ mỉm cười, nhưng cô không khó chịu. Thay vào đó, cô nói, lúc nào cũng không nghiêm túc. Tôi đã kết hôn và có con, vì vậy đừng nói lời khiếm nhã. Trong thời gian này, anh và Lâm Yến đang là tuần trăng mật. Tôi sớm không quen với cô ấy và Trần Đại Sơn một chỗ. Anh phải cạnh tranh. Vâng, vâng, miễn là có một cái quốc tốt, thì góc tường nào mà không đào được. Trương Đông nở nụ cười dâm đãng, nhìn Từ Hàm Lan với cái nháy mắt. Nói, thiếu phụ cũng tốt, đặc biệt là đã kết hôn thì càng có hương vị. Tôi vẫn còn cô đơn, cũng mong muốn có một ngôi nhà ổn định. Đôi khi người khác nói rằng tôi nên cưới vợ bằng tuổi. Nhưng đây là biển người. Tôi biết tìm ai làm vợ. Này, đừng luôn nói những thứ này. Từ Hàm Lan trông có vẻ phức tạp, và thật khó để che giấu một vài phiền muộn, nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp. Trên đường đùa giỡn vài câu, nhưng Trương Đông không dám nói quá nhiều. Dù sao thì trêu đùa trên tin nhắn là một chuyện, nhưng trực tiếp trêu đùa trước mặt thì khác. Một số từ hơi quá. Trước mắt anh vẫn phải cầu cạnh Từ Hàm Lan, mà cô ấy lại là thần tài của mình. Trương Đông không muốn ham vui quá mức sẽ xảy ra chuyện. Đến rồi, dưới gốc cây, Thái Hùng nhàn nhã uống trà. Và khi nhìn thấy Trương Đông, ông ta rõ ràng sững sờ, nhưng ngay lập tức cười và nói. Cậu bé, tôi đã nói rằng anh đúng là một âm hồn không tan. Hôm nay chúng ta bàn chuyện mua bán. Cậu cũng đến để tham gia vào cuộc vui này sao? Lão già, trà của ông vẫn rất ngon. Trương Đông mỉm cười, sau đó ngồi xuống và hút điếu thuốc. Nếm thử bình trà thơm. Ồ, uống đi. Thái Hùng cười vui vẻ và nhìn Từ Hàm Lan với vẻ mặt hồng hào. Ông nói khẽ, Chủ tịch Từ, tôi đã nói chuyện kỹ càng với bố của cô. Đã đến lúc nói về chi tiết và thủ tục. Đêm nay hãy hoàn thành tất cả. Tôi đã không có nhiều thời gian ở lại đây. Ông Thái, ông đã tính đủ kế. Từ Hàm Lan mỉm cười dịu dàng. Ngay cả khi lời nói mang theo sự mỉa mai, nó cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ông lượn mấy vòng tròn, cả ngày lái xe trong sương mù để tạo một quả bom khói. Tính toán cũng rất chính xác. Bố tôi cũng theo giao tình của ông mới đồng ý. Ông cũng không nên quá độc ác khi đưa giá. Sau đó, Từ Hàm Lan và Thái Hùng bắt đầu nói về các điều kiện. Cách Trương.